Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 25 quyển 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Kính thưa quý vị khán thính giả, thì cái tập này thì nó sẽ bị nhảy cóc tại vì là cái bản test của cái tiểu thuyết này nó bị mất đi tầm khoảng chục chương mà không cách nào để tìm được. Tuy nhiên thì Thanh Bình nghĩ nó chỉ gián đoạn trong một đoạn ngắn thôi, nó không phá hỏng đi cái mạch truyện. Đại khái là ở tập số 24 chúng ta đang theo dõi đến đoạn mà Liêu Kinh Vũ phát hiện ra được một tấm di chúc của một người đã nhảy lầu tự sát do bị dẫn dụ vào cái đường dây đánh bạc. Từ đây thì Liêu Kinh Vũ sắp xếp thế cục để bắt Trương Kim Long là đầu tàu của công ty Long Phi, cũng là Hắc Long Hội. Thì toàn bộ đường dây đánh bạc của Hắc Long Hội, công ty Long Phi đều bị công an của thành phố Lam Sơn dưới tay Liêu Kinh Vũ kết hợp cùng với lại công an tỉnh truy quét và bắt giữ. Tên Trương Kim Long thì bị di lý về tỉnh để điều tra. Mà Trương Kim Long lại là con trai của Trương Thuận Thành, bí thư thành ủy thành phố Lam Sơn. Chính vì thế cho nên Trương Thuận Thành mới điên tiết và nghĩ cách để hạ bệ Liêu Kinh Vũ để cứu con trai của mình. Và cái bước tiếp theo mà Trương Thuận Thành phải làm đó chính là xóa hết dấu vết chứng cứ mà Trương Kim Long dính líu tới đường dây đánh bạc. Mà chứng cứ đó lại nằm trong những cái bộ phận mà Liêu Kinh Vũ đã thu được trong cái cuộc truy quét và vận chuyển về tỉnh và thiết kế để phá hủy những cái chứng cứ đó để cứu con trai. Và bước tiếp theo mà Trương Thuận Thành làm đó chính là thiết kế để hãm hại Liêu Kinh Vũ, hãm hại bằng cách là vu oan giáo họa cho Liêu Kinh Vũ nhận hối lộ từ một công ty bất động sản. Hắn đã liên kết cùng với lại cái cô bé mà hay dọn nhà hay gõ cửa phòng của Liêu Kinh Vũ ấy, ở cái nơi ở của thành ủy ấy, để đưa một cái tang vật, đó chính là cái túi mà chứa rất là nhiều tiền. Sau đó là sắp đặt liên kết với lại thế lực của mình ở trên tỉnh, chính là phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống. Hắn ta mới đưa phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Minh Nho xuống thành phố Lam Sơn đình chỉ chức vụ của Liêu Kinh Vũ và có âm mưu để bắt và khởi tố Liêu Kinh Vũ. Và cái chuyện tiếp theo nó sẽ diễn ra từ khúc này. Phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hàn Minh Nho xông vào cuộc họp của cục công an mà Liêu Kinh Vũ đang họp để đưa Liêu Kinh Vũ được quyết định điều tra và đình chỉ. Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Tâm thái của hai người Vạn Tiểu Long và La Sĩ Tuấn đều như nhau. Họ đều thấy được cơ hội của mình từ nguy cơ của Liêu Kinh Vũ. Còn đám người Tống Bệ Quốc và Trình Vĩnh Cương thì trong lòng đầy khiếp sợ, tức giận và nghi ngờ. Mặc dù họ ở bên Liêu Kinh Vũ không lâu, nhưng họ rất hiểu phong cách làm việc của Liêu Kinh Vũ. Họ tin chắc những chuyện này căn bản không thể che mắt được những người cảnh sát hình sự bọn họ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hiện trường, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Liêu Kinh Vũ, muốn hiểu thêm sự việc. Búp búp búp. Một trận vỗ tay vang lên trong phòng họp. Người vỗ tay không ngờ lại chính là Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ vừa vỗ tay vừa mỉm cười nói: "Rất hay. Phó chủ nhiệm Hà không hổ là lãnh đạo của ủy ban kỷ luật tỉnh, nói chuyện cũng rất có trình độ. Dù là ai cũng đều phải làm theo pháp luật, đồng tới pháp luật tất cả phải nghiêm trị không tha." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ bỗng nhiên dừng lại, cùng với sắc mặt lạnh lùng. "Nhưng phó chủ nhiệm Hà, tôi muốn hỏi anh một chút, Liêu Kinh Vũ tôi rốt cuộc đã phạm phải luật gì, phạm pháp điều gì, vì sao anh muốn tuyên bố đình chỉ toàn bộ chức vụ của tôi? Còn nữa, rốt cuộc anh có đủ chứng cứ để đưa ra xử lý như vậy với tôi không?" "Theo tôi được biết, muốn đình chỉ tất cả chức vụ của tôi, tất phải có văn kiện của tỉnh ủy mới được. Xin hỏi các anh có không? Nếu không có, anh dựa vào luật pháp nào để tuyên bố đình chỉ chức vụ của tôi? Hơn nữa, nếu các anh thực sự nắm được đầy đủ chứng cứ phạm tội, chứng minh tôi có tội, vậy thì ngay bây giờ các anh có thể trực tiếp khởi tố tôi. Vậy xin hỏi, văn kiện khởi tố tôi ở đâu? Nếu muốn khởi tố tôi, chí ít cần phải có chữ ký khởi tố trên văn kiện." "Phó chủ nhiệm Hà, tôi nghĩ anh nên biết, Liêu Kinh Vũ tôi cũng đã từng làm trong hệ thống ủy ban kỷ luật rồi. Những trình tự liên quan của ủy ban kỷ luật tôi rất hiểu. Vậy tôi xin hỏi, hôm nay anh làm như vậy, rốt cuộc là có hợp pháp hay không? Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ tôi có nên nghe theo hay không?" Không thể không nói, sự phản kích lần này của Liêu Kinh Vũ trực tiếp đánh vào chỗ đau của Hà Minh Nho, khiến cho Hà Minh Nho á khẩu không nói được lời nào. Bởi vì y rất hiểu, việc tuyên bố của y bây giờ đều chỉ là kế quyền nghi, tất cả đều là vì muốn Liêu Kinh Vũ cuối cùng nhận tội đền tội. Hơn nữa, bây giờ phương thức phá án mà y áp dụng là thuộc phương thức có tội chứng thực, chính là trước tiên giả định Liêu Kinh Vũ là có tội, từ đó áp dụng biện pháp xử lý liên quan với hắn, mà pháp luật hiện giờ sớm đã loại bỏ phương thức phá án này rồi. Nhưng Hà Minh Nho cũng là kẻ lõi đời, đương nhiên không thể rơi vào cạm bẫy của Liêu Kinh Vũ được. Liêu Kinh Vũ, anh cũng không cần phải dùng cái lưỡi lợi hại của mình ở đây. Anh dù nói bao hoa trích chòe cũng vô dụng thôi, tất cả đều phải dựa vào bằng chứng nói chuyện. Bây giờ tôi đã nắm được không ít bằng chứng, chứng minh anh đã nhận khoản tiền hối lộ lớn của một công ty bất động sản. Hơn nữa, người khởi tố anh và đương sự Đút Lót đều đã thừa nhận chuyện này. Hiện tại chúng tôi còn thiếu bằng chứng, cuối cùng là có thể trực tiếp khởi tố anh rồi. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Phó chủ nhiệm Hà, anh vừa rồi cũng đã nói rồi, hiện tại các anh còn chưa có đủ bằng chứng để khởi tố tôi. Cho nên, trước khi chưa có đủ bằng chứng, phiền anh khi nói chuyện có chút, có chú ý một chút. Hiện tại, anh không có tư cách đình chỉ chức vụ của tôi. Liêu Kinh Vũ tôi là cán bộ tỉnh quản, nếu muốn đình chỉ chức vụ của tôi, có lẽ phải do tỉnh ủy lệnh xuống. Hà Minh Nho lạnh lùng nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi đang long trọng nhắc nhở anh một chút. Hiện tại vụ án của anh do Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống đích thân làm chủ. Ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi hiệp đồng phối hợp. Cho nên bây giờ đình chỉ chức vụ của anh không thuộc điều chỉnh nhân sự, chỉ là để đề phòng anh lợi dụng chức vụ cản trở chúng tôi điều tra. Cho nên chuyện này căn bản không cần xin tỉnh ủy phê chuẩn. Hơn nữa, tỉnh ủy cũng đã trao quyền phụ trách những chuyện này cho Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống rồi. Mà tạm thời đình chỉ chức vụ của anh chính là chỉ thị của Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đống đích thân làm. Cho nên chúng tôi làm như vậy không có bất kỳ vấn đề gì. Liêu Kinh Vũ, bây giờ phiền anh theo chúng tôi đi về nhà anh một chuyến. Theo thông tin của người tố cáo, số tiền đó đã được anh mang về nhà ở của thành ủy. Nghe Hà Minh Nho nói như vậy, Liêu Kinh Vũ cười khổ hết chỗ nói. Hắn biết lần này mình đang gặp phải cao thủ rồi. Vị phó chủ nhiệm Hà này thực sự rất có đầu óc. Ý chỉ là nói tạm thời đình chỉ chức vụ của mình. Hơn nữa, mục đích thực sự, cách làm này trong chốn quan trường có thể thao tác như vậy. Ngoài ra, cũng không thuộc vi phạm trình tự. Trong trường hợp này, dù là mình bây giờ có gọi điện thoại cho bí thư sở trách cứ cũng vô dụng. Cứ thế xem ra, e là Nguyễn Quốc Đống đã sớm có tính toán rất rõ ràng về chuyện này rồi. Trong lòng Liêu Kinh Vũ cười lạnh, liền nói với Hà Minh Nho. Được thôi, nếu phó chủ nhiệm Hà muốn tới nhà tôi xem, tôi cũng sẽ cùng các anh đi xem. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay đầu nhìn mọi người trong phòng họp. Thưa các vị đồng nghiệp, mặc dù tôi bị đình chỉ chức vụ, nhưng chỉ là tạm thời, mọi người không cần phải lo lắng cho tôi. Trong khoảng thời gian tôi bị đình chỉ này, tất cả mọi việc của Cục Công an thành phố Lam Sơn do Phó Cục trưởng Thương vụ đồng chí Tống Vệ Quốc phụ trách. Hy vọng tất cả các đồng chí có thể giúp lòng hợp tác cùng đồng chí Tống Vệ Quốc, hoàn thành tốt mọi việc của Cục Công an thành phố Lam Sơn chúng ta. Nói xong, Liêu Kính Vũ mới quay người bước ra ngoài, phía sau là đám người Hà Minh Nho. Bước đào theo sân của Cục, Liêu Kinh Vũ được đám người Hà Minh Nho đưa lên một chiếc xe minibus. Sau đó chiếc xe lao tới khu dân cư của lãnh đạo thành ủy, trước nơi ở của Liêu Kinh Vũ. Tiếp theo, Hà Minh Nho vung tay lên. Ba người các anh chưa đào thành ba đường tiến hành điều tra. Từ Đông, anh phụ trách lục soát tầng 1. Mã Nam, anh phụ trách tầng 2. Trịnh Hy, anh phụ trách gara và tầng hầm. Tất cả phải được lục soát cẩn thận. Xem vị cục trưởng Liêu này của chúng ta rốt cuộc là thanh quan hay tham quan. Nói xong, Hà Minh Nho liền dựa người vào ghế, các chân lên ngồi bắt chéo, mắt nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười, dựa người ra ghế, mắt nhắm lại, hai chân bắt chéo vểnh lên, dường như vô cùng nhàn nhã, căn bản không muốn để ý tới trận chiến trước mắt này. Sau nửa giờ, Từ Đông đi ra trước tiên, mặt mày cười khổ đi vào minibus báo cáo với Hà Minh Nho. Phó chủ nhiệm Hà, tầng 1 không phát hiện gì. Lát sau, Mã Nam cũng trở ra, sắc mặt nhăn nhó. Phó chủ nhiệm Hà, tầng 2 cũng không phát hiện gì. Sắc mặt Hà Minh Nho dần nghiêm túc hẳn lên. Còn Liêu Kinh Vũ thì vẫn ngồi bắt chân, không hề hoang mang, miệng còn hư lên một tiếng cười khẩy. Trong lòng thích chí vô cùng, căn bản không có bất kỳ sợ hãi và phiền não khi bị điều tra. Đúng lúc này, Trịnh Hy hôn hền mang một chiếc túi màu đen từ trong gara đi lên. Đi được mấy bước lên nghỉ một chút, cuối cùng cũng đã mang được chiếc túi lên, đứng ở ngoài xe báo cáo với Hà Minh Nho. Phó chủ nhiệm Hà, tôi tìm thấy phía dưới thùng giấy ở góc tường trong gara có một chiếc túi màu đen này. Chiếc túi màu đen này rất nặng, bên trong căn phòng tôi đoán bên trong có lẽ có rất nhiều thứ, tuy nhiên phía chiếc túi này có khóa. Hà Minh Nho nhìn chiếc túi sách bỗng sáng mắt lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chìa khóa của chiếc túi này của anh ở đâu? Liệu có thể phiền anh lấy chìa khóa ra được không? Chúng tôi mở tủ ra xem. Nhìn thấy chiếc túi đen này, sắc mặt Liêu Kinh Vũ không hề có chút dao động, lạnh lùng nói. Chìa khóa? Sao mà tôi có chứ? Chiếc túi này từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy, sao lại xuất hiện trong gara của tôi? Thấy Liêu Kinh Vũ không thừa nhận chiếc túi này là của mình, Hà Minh Nho liền khoát tay. Đập khóa ra! Trịnh Hy liền đi tới phía sau xe lấy thùng dụng cụ ở thùng xe, lấy ra một chiếc búa, đập đinh đinh mấy cái, chìa khóa liền bị phá ra. Bỗng nhiên, ánh mắt của mọi người đều nhìn lại, tất cả đều ngây người. Hay thật, cả chiếc túi đều là tiền mặt, tất cả đều là tiền mệnh giá lớn, chỉ ít cũng phải trên 2 triệu. Thần mắt Hà Minh Nho bỗng hưng phấn hẳn lên, nhìn Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, đối mặt với số tiền này, anh còn gì để nói không? Lúc trước anh cũng đã nói, trước đây anh đã từng làm ở Ủy ban Kỷ luật, nên anh biết nhận hối lộ hơn 2 triệu sẽ bị xử lý như thế nào rồi chứ? Liêu Kinh Vũ cười thản nhiên. Biết, đương nhiên là tôi biết. Nhưng phó chủ nhiệm Hà, tôi vẫn nói câu đó, chiếc túi này không phải là của tôi. Vì sao xuất hiện ở trong nhà tôi cũng không rõ. Hà Minh Nho cười. Tất cả mọi tham quan, không ai ngay từ đầu đã thừa nhận mình nhận hối lộ. Trường hợp này chúng tôi cũng đã gặp nhiều rồi. Nói tới đây, Hà Minh Nho lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhuế Quốc Đống. Phó chủ tịch Nhuế, xin chào. Chúng tôi đã tìm thấy một túi sách màu đen trong gara trong nhà của Liêu Kinh Vũ. Từ trong đó tìm thấy hơn 2 triệu tiền mặt. Ngài thấy bước tiếp theo chúng ta nên áp dụng biện pháp gì? Nhuế Quốc Đống lạnh lùng nói. Chuyện này có gì phải nói nữa. Nếu bằng chứng xác thực rồi, trực tiếp theo trình tự khởi tố hắn là được. Hà Minh Nho liền gật đầu. Được, bên tôi sẽ xin ý kiến của chủ nhiệm Bành, lập tức khởi tố hắn ta. Nói xong, Hà Minh Nho lại gọi điện cho chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Bành Phúc Sinh. Chủ nhiệm Bành, chúng tôi tìm thấy chiếc túi sách màu đen ở gara trong nhà Liêu Kinh Vũ. Trong túi có khoảng hơn 2 triệu tiền mặt. Kết hợp thông tin mà tôi nhận được lúc trước, bằng chứng xác thực, chúng tôi định trực tiếp khởi tố Liêu Kinh Vũ. Ngài xem ngài có chỉ thị gì không? Bành Phúc Sinh thản nhiên nói. Đồng chí Hà Minh Nho, anh hiện tại thân ở một đường, rốt cục nên làm thế nào là do anh phụ trách. Về phần chỉ thị của tôi vẫn là câu đó, đối với tất cả bằng chứng phải bổ sung đầy đủ bằng chứng, phải bảo đảm mỗi bằng chứng đều chính xác, không có sai sót, tuyệt đối không thể làm oan uổng bất kỳ một đồng chí nào. Hà Minh Nho gật đầu. Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Hà Minh Nho thầm nghĩ, chủ nhiệm Bành thật đúng là con cáo già, đến bây giờ cũng không muốn trực tiếp chỉ thị mình khởi tố Liêu Kinh Vũ, còn nói cái gì là phải bằng chứng chính xác. Chúng ta đều đã tìm ra tiền mặt, có nói gì tới bằng chứng chính xác. Nói xong, y liền khoát tay. Người đâu? Trước tiên khởi tố Liêu Kinh Vũ cho tôi, đồng thời đệ trình lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đưa văn bản chính thức khởi tố Liêu Kinh Vũ. Nghe Hà Minh Nho nói như vậy, ba người lập tức đều hưng phấn lên. Đây có lẽ là thành tích thực sự rồi. Hơn nữa, khởi tố một thanh quan nổi tiếng ở tỉnh. Đối với biểu hiện của Hà Minh Nho và ba người, Liêu Kinh Vũ đều thu hết vào trong mắt. Nhưng vẻ mặt lại vẫn như cũ, không hề bận tâm chút nào, giống như tất cả mọi việc xảy ra trước mắt chẳng liên quan gì tới hắn, không hề có chút lo sợ bất an. Thấy biểu hiện này của Liêu Kinh Vũ, Hà Minh Nho không khỏi nhíu mày. Biểu hiện thản nhiên này của Liêu Kinh Vũ khiến cho lòng y vốn đang đầy hào hứng với chiến tích bỗng nhiên biến mất một nửa. Thân là một cán bộ cấp phó giám đốc sở bị khởi tố, vẻ mặt Liêu Kinh Vũ lại không hề có chút sợ hãi nào sao? Lẽ nào hắn không biết sau khi khởi tố kết cục sẽ thế nào? Liêu Kinh Vũ, lẽ nào anh không hề sợ? Hà Minh Nho cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Phó chủ nhiệm Hà, tôi vẫn là câu nói đó, không làm việc khổ tẹn với lòng, nửa đêm không sợ ma gõ cửa, không thẹn với lương tâm thì có gì phải sợ. Hà Minh Nho khinh thường lắc đầu. Tên Liêu Kinh Vũ này thật đúng là một cái đinh. Tới lúc này rồi mà còn nói cái gì mà không thẹn với lương tâm, bằng chứng đã rõ ràng rồi. Sau đó, Hạ Minh Nho đưa Liêu Kinh Vũ tới tỉnh. Ở một phòng khởi tố của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Liêu Kinh Vũ tạm thời bị khống chế. Đồng thời với đó, y lập tức đích thân tự mình mang theo toàn bộ tài liệu tới phòng làm việc của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Bành Phúc Sinh, đặt lên bàn. Chủ nhiệm Bành, những tài liệu này là tổng hợp báo cáo của chúng tôi. Theo những chứng cứ mà tài liệu cung cấp, Liêu Kinh Vũ đã nhận hối lộ. Số tiền nhận hối lộ là 2,38 triệu. Một số tiền khổng lồ, tôi đề nghị lập tức khởi tố Liêu Kinh Vũ. Mạnh Phúc Sinh xem những tài liệu đó, thản nhiên nói: Đồng chí Hạ Minh Nho, anh thực sự xác nhận tất cả tài liệu là chính xác sao? Anh đã giám định cẩn thận tất cả tài liệu chưa? Xác nhận toàn bộ chứng cứ đều là chính xác, không có sai sót gì chứ? Hạ Minh Nho liền nghiêm túc nói: Chủ nhiệm Bành, tôi khẳng định. Bành Phúc Sinh thản nhiên: Tôi biết rồi, tài liệu cứ đặt ở đây đã, sáng mai anh qua lấy. Hạ Minh Nho bỗng sửng sốt, bởi vì y có lẽ rất hiểu, vì chủ nhiệm Bành này luôn làm việc với tác phong nhanh gọn, dứt khoát. Bình thường khi đề cập tới muốn khởi tố một vị quan tham nào đó, một khi chứng cứ xác thực, chủ nhiệm Bành thường đều ký ngay tại đó. Nhưng lần này chủ nhiệm Bành lại bảo mình mai tới lấy, chuyện này rốt cuộc là có ý gì? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng y lại không thể nói được gì nhiều. Dù sao người ta mới là nhân vật số 1 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, cũng là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy. Cấp bậc của y so với Bành Phúc Sinh không chỉ là kém hơn một bậc. Rời khỏi phòng làm việc của Bành Phúc Sinh, Hà Minh Nho lập tức báo cáo thái độ của Bành Phúc Sinh cho Nhuế Quốc Đống biết. Sau khi Nhuế Quốc Đống nghe xong không khỏi nhíu mày hỏi: Lão Hà, anh thấy chủ nhiệm Bành rốt cuộc là có ý gì? Sao ông ta lại kéo dài thời gian đến ngày mai chứ? Hà Minh Nho cười khổ: Phó Chủ tịch Nhuế, chuyện này tôi thực sự không hiểu. Trước đây chủ nhiệm Bành không phải là tác phong này, lần này không phải là chủ nhiệm Bành có điều gì đó kiêng kỵ với bí thư sở chứ? Dù sao mọi người cũng đều biết Liêu Kinh Vũ là cán bộ trẻ rất được bí thư sở xem trọng. Vẻ mặt Nhuế Quốc Đống âm trầm, không nói gì. Trầm ngâm một hồi, liền nhấc điện thoại bàn lên gọi sang điện thoại bàn của Bành Phúc Sinh. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy. Nhuế Quốc Đống trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: Chủ nhiệm Bành, Hà Minh Nho xin khởi tố Liêu Kinh Vũ, có lẽ đã được chuyển sang bên phía anh đổi chứ? Anh xem có thể ký nhanh được không? Việc này tôi cũng xem như là đã làm xong rồi. Bành Phúc Sinh nghe thấy sự bất mãn trong lời nói của Nhuế Quốc Đống, ông ta liền cười: Phó Chủ tịch Nhuế, chuyện này anh gấp gì chứ? Dù sao khởi tố một người cán bộ có cấp bậc như Liêu Kinh Vũ, Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi chắc chắn phải tiến hành luận chứng và điều tra bằng chứng liên quan, rõ ràng hơn. Nếu không, ngộ nhớ nếu oan uổng cho Liêu Kinh Vũ, trách nhiệm này chúng tôi gánh không nổi. Tôi đã nói với đồng chí Hà Minh Nho rồi, để sáng mai anh ta từ chỗ tôi lấy. Lẽ nào anh ta không nói với anh sao? Như Cục Đồng nhíu mày nói: Sáng mai, thời gian này liệu có phải kéo dài quá lâu không? Bành Phúc Sinh cười: Cơm ngon không sợ muộn, Phó Chủ tịch Nhuế, anh nói có phải không? Nhuế Quốc Đống nghe Bành Phúc Sinh nói như vậy, cũng biết con người này hôm nay chắc chắn không thể ký khởi tố Liêu Kinh Vũ rồi. Nhưng nghĩ lại bây giờ cách ngày mai cũng chẳng qua là mười mấy giờ đồng hồ, khoảng thời gian này y vẫn chờ được. Y tin với những bằng chứng xác thực này, Liêu Kinh Vũ dù có muốn lật án cũng không có khả năng. Dù Sở Quốc Tài ra tay cũng không được. Y tin Bành Phúc Sinh không có gan hủy bỏ toàn bộ những chứng cứ đó. Càng huống hồ tất cả bằng chứng Hà Minh Nho đều đã lưu lại một bản rồi. Chỉ là thời gian một ngày, vì Liêu Kinh Vũ bị người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh dẫn đi, trong cục công an thành phố Lam Sơn bắt đầu rối loạn. Đại diện là Vạn Tiểu Long, La Sĩ Tuấn bắt đầu hành động cướp quyền trong cục. Hai người đề nghị Tống Bệ Quốc tổ chức cuộc họp đảng ủy. Trong cuộc họp đảng ủy, hai người đề nghị cán bộ các phòng của cục tiến hành điều chỉnh lại. Bởi vì vấn đề của Liêu Kinh Vũ nghiêm trọng, mà một số cán bộ trẻ được Liêu Kinh Vũ đề bạt lên liệu có tồn tại vấn đề đút lót Liêu Kinh Vũ hay không. Tuy nhiên, với hai người dẫn đầu là Tống Bệ Quốc và Trình Vĩnh Cương thì kiên quyết phản đối, cho rằng chuyện của Liêu Kinh Vũ vẫn chưa được làm sáng tỏ, bây giờ không thích hợp để điều chỉnh nhân sự trong cục. Tuy nhiên, đúng lúc hai bên giằng co không thôi, Trưởng ban Thư ký Thành ủy bỗng thị sát cục công an. Việc đầu tiên chính là ổn định lòng quân. Trịnh Hồng Sương đã có bài phát biểu trong cuộc họp đảng ủy, yêu cầu mọi người lấy vết xe đổ của Liêu Kinh Vũ làm trọng, tuyệt đối không được nói một đằng làm một nẻo, phải kiên trì giữ vững lòng mình, không tham ô nhận hối lộ, nếu không có hủ tất phản, có tham tất túc, tuyệt đối không tha. Đồng thời, Trịnh Hồng Sương còn mơ hồ ám chỉ không khí của cục không tốt, đặc biệt là cán bộ tầng trung tác phong có vấn đề, đề nghị tiến hành điều chỉnh trong cục. Trong hoàn cảnh Trịnh Hồng Sương đa mặt, hai người Vạn Tiểu Long và La Sĩ Tuấn lại một lần nữa đề nghị điều chỉnh cán bộ tầng trung trong cục. Họ cho rằng lúc này Tống Bệ Quốc chắc chắn không dám phản đối. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Trịnh Hồng Sương và Vạn Tiểu Long, đám người Tống Bệ Quốc và Trình Vĩnh Cường lại một lần nữa liên thủ phản đối điều chỉnh cán bộ. Tống Bệ Quốc càng trực tiếp nhắm thẳng vào mục tiêu của Trịnh Hồng Sương. Trưởng ban Thư ký Trịnh, vì những lời anh vừa nói tôi rất không đồng ý. Trước tiên, cục trưởng Liêu chỉ là bị người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh dẫn đi. Sự việc cuối cùng được xử lý như thế nào đến giờ vẫn chưa có kết quả chính xác. Anh lại nói cục trưởng Liêu có lẽ đã bị khởi tố. Phán xét này là có vấn đề, là không vững lòng. Thứ hai, trước khi cục trưởng Liêu đi, Đó Đằng đã nói trong thời gian anh ấy không có ở đây, mọi việc trong cục tạm thời do tôi chịu trách nhiệm. Cho nên hai người bạn Tiểu Long và Lai Sĩ Tuấn không có tư cách chủ đạo vấn đề nhân sự. Tôi tôn trọng uy quyền của trưởng ban thư ký thành ủy anh, nhưng đối với việc của cục công an chúng tôi thấy anh không thích hợp nhúng tay vào. Thái độ rất cứng rắn, một chút sĩ diện cũng không hề để lại cho Trịnh Hồng Sương. Trịnh Hồng Sương tức đến nỗi đập bàn bỏ đi, trong lòng đã hận Tống Vệ Quốc, thầm nhủ: Tống Vệ Quốc, ông đợi đấy, chờ sau khi Liêu Kinh Vũ bị hạ bệ rồi, người rời đi tiếp theo chính là ông. Tỉnh Cát Tường, sân tỉnh ủy. Trong phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Bành Phúc Sinh đang báo cáo toàn bộ sự việc với Sở Quốc Tài, đặc biệt nhấn mạnh báo cáo sự việc của Liêu Kinh Vũ. Sau khi Bành Phúc Sinh báo cáo xong, Sở Quốc Tài cười: Có ý tứ, chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Nói xong, Sở Quốc Tài liền gọi một cuộc điện thoại cho trưởng ban thư ký tỉnh ủy Thường Chí Bình. Lão Thường à, anh gửi một thông báo xuống, yêu cầu bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố các thành phố cấp 3 đúng 8:30 sáng mai tới tỉnh ủy họp. Nội dung là bàn bạc về vấn đề mất cân bằng phát triển kinh tế các thành phố tỉnh Cát Tường chúng ta. Yêu cầu các bí thư thành ủy chuẩn bị một chút. Bài phát biểu ngày mai phải có bài để nói. Các con số liệt kê ra về chính xác không được sai sót. Thường Chí Bình lập tức dặn dò xuống dưới. Rất nhanh bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố các nơi đều đã nhận được tin này. Phòng làm việc của các thành phố bỗng chốc trở nên bận rộn. Bình thường triệu tập cuộc họp kinh tế này thường thì phải thông báo trước, nhưng lần này lại thông báo đột xuất như vậy. Lẽ nào toàn bộ kinh tế tỉnh Cát Tường đã xảy ra chuyện bất ngờ gì sao? Quả thực là có khả năng xuất hiện bất ngờ. Bây giờ sắp tới Tết Trung Thu rồi, tốc độ phát triển kinh tế thành phố chúng ta chỉ có 5%. Theo xu thế phát triển này, có lẽ rất khó hoàn thành tăng tốc phát triển thấp nhất 7% lời hứa trong tỉnh của chúng ta hồi đầu năm. Các thành phố khác cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ có mạnh nhất là thành phố Thông Đạt. Xem người ta với tốc độ phát triển kinh tế hiện nay thấp nhất đều là 30%. Cứ như vậy, Liêu Kinh Vũ này ở thành phố Lam Sơn thực sự đã để lại một số bảo tàng lớn rồi. Xem ra trong tỉnh lần này thật sự có chút sốt ruột rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng tranh luận đủ loại ở các thành phố bỗng chốc vang lên. Các lãnh đạo của các thành phố khá quen thuộc với nhau cũng đều hiểu tình hình của đối phương, từ đó căn cứ vào số liệu của người khác mà điều chỉnh số liệu bên mình. Đối với nhiều lãnh đạo mà nói, con số này muốn hình muốn vẻ ra sao chẳng qua là con số logic trên báo cáo mà thôi. Nhiều khi căn cứ vào nhu cầu thực tế, chỉ cần họ ngầm thể hiện một chút, cục thống kê sẽ đưa cho bọn họ một con số khiến cho lãnh đạo hài lòng. Về phần số liệu người dân có đồng ý với những số liệu đó không, bọn họ căn bản không quan tâm. Chỉ cần lãnh đạo cấp trên hài lòng thì không phải là đã được rồi sao? Thành phố Lam Sơn, hai người Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào cùng tương tự nhận được thông báo họp được phát đi từ văn phòng tỉnh ủy. Sau khi Trương Thuận Thành nhận được thông báo, bỗng cảm thấy mí mắt liên tục nhấp nháy, trong lòng thầm nghĩ: đây là điểm gì thế? Trước đây khi lên tỉnh họp, mí mắt mình từ trước đến giờ chưa từng nhảy lên, sau lần này lại nhảy ghê vậy. Chắc không phải có chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Lẽ nào trong tỉnh có người ra tay với mình? Nghĩ tới khả năng này, Trương Thuận Thành lại nhanh chóng phủ định: không thể, trong tỉnh sao có thể ra tay với mình chứ? Mình chính là cán bộ tầng cơ bản từ thành phố Lam Sơn cẩn trọng leo lên, từ bí thư huyện ủy, phó chủ tịch thành phố, chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy, chạy thẳng một đường như vậy. Mình vì sự phát triển của thành phố Lam Sơn mà cống hiến cả một đời, tỉnh ủy căn bản không thể nhắm vào mình được. Hơn nữa, cả đời mình làm quan cẩn thận, tỉnh ủy căn bản không thể nắm được bất kỳ cái cán nào của mình. Nghĩ tới đây, y bỗng thấy trong lòng trầm xuống. Không thể chuyện Trương Kim Long là con riêng của mình bị tỉnh ủy biết rồi chứ. Nhưng dù biết thì có làm sao, chuyện này đều đã là chuyện xưa rồi. Tỉnh ủy không thể vì lỗi lầm mình phạm phải 20-30 năm trước mà ra tay với mình chứ. Càng huống hồ chuyện này có lẽ là dân bất lực, quan không truy xét, tỉnh ủy không có lý do gì mà ra tay với mình. Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng Trương Thuận Thành cũng dần bình tĩnh trở lại. Nhưng để đảm bảo an toàn, y vẫn tiến hành kết nối, tìm hiểu các bí thư thành ủy có quan hệ tốt với mình ở các thành phố khác một chút, để tìm hiểu suy nghĩ của đối phương. Sau khi gọi mấy cuộc điện thoại, trong lòng y rốt cuộc cũng đã bình yên trở lại. Xem ra lần này mình cảm thấy quá lo lắng rồi. Tỉnh ủy triệu tập cuộc họp gấp về vấn đề kinh tế lần này là vì năm nay tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Cát Tường vô cùng nghiêm trọng. Mặt thấy đều đã tới trung thu rồi, lãnh đạo tỉnh chắc chắn là vội đôi, nghĩ cách muốn giải quyết vấn đề, tăng thêm áp lực cho các thành phố. Nghĩ tới khả năng này, y cũng bắt đầu thêm lo lắng. Bởi vì so với các thành phố khác, tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Lam Sơn quả thực là thê thảm. Mấy năm nay, về mặt số liệu phát triển kinh tế, dù năm nào cũng tăng lên, nhưng con số tăng trưởng đó lại vẫn nằm ở vị trí như cũ trong tỉnh Cát Tường, mà tốc độ phát triển kinh tế thực sự lại gần như bằng không. Đối với việc làm thế nào để phát triển kinh tế thành phố Lam Sơn, dù là bản thân bí thư thành ủy y cũng thế, hay là chủ tịch thành phố Chu Quân Hào cũng vậy, đều không có cách gì. Dù sao thành phố Lam Sơn về mặt địa lý vẫn là phong tục truyền thống, về mặt nguồn tài nguyên du lịch đều ở tình trạng khá quẫn bách. Thành phố Lam Sơn muốn thu hút đầu tư lại không có ưu thế địa lý, muốn phát triển du lịch lại không có nguồn tài nguyên du lịch. Còn xét một cách tương đối mà nói thì một xã hội phong tục canh nông truyền thống, công việc cơ bản yếu, một thành phố như vậy làm thế nào để phát triển? Càng nghĩ Trương Thuận Thành càng như ngồi trên chảo lửa. Y còn nhớ đất đó phó chủ tịch tỉnh phong quang vô hạn bây giờ Đường Vấn Quảng ban đầu cũng giống như mình, đều là từ vị trí bí thư huyện ủy phía dưới thành phố Lam Sơn mà đi lên. Năng lực của hai người cũng tương đương nhau, chỉ là vận số khác nhau. Đường Văn Quảng sau đó được điều lên làm phó chủ tịch thành phố của một thành phố khác, còn mình thì vẫn tiếp tục làm cán bộ ở thành phố Lam Sơn. Tương tự cũng là phó chủ tịch thành phố, nhưng từ đó về sau tới giờ cũng chẳng qua mới lăn lộn được lên tới chức bí thư thành ủy. Còn Đường Văn Quảng, người ta lại sớm đã lên làm phó chủ tịch tỉnh từ 4 năm trước rồi. Hơn nữa, rất có khả năng kỳ sau sẽ trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy nổi bật xuất sắc. Nghĩ tới những điều này, Trương Thuận Thành cố gắng lắc mạnh đầu một cái. Sau khi lắc đầu, nghĩ lại chuyện cũ mà thấy kinh hoàng. Y duy nhất có thể cảm thán chỉ có thể là số mệnh của mình không tốt, tiền đồ của mình không thông. Y đã bắt đầu suy nghĩ liệu có nên tìm một cơ hội để mời thầy tướng số xem cho mình không? Xem mình rốt cuộc mệnh phạm tiểu nhân hay là phong thủy trong nhà không tốt, phải nghĩ cách để phá bỏ mới được. Đúng lúc Trương Thuận Thành đang tính toán trong lòng, cửa phòng làm việc bỗng có người gõ cửa. Chủ tịch thành phố Chu Quân Hào từ bên ngoài bước vào, sắc mặt y cũng khá nghiêm trọng, không biết phản ứng thế nào với cuộc họp lần này. Trong lòng y cũng thiếu tự tin, cho nên muốn thấy bàn bạc với Trương Thuận Thành. Nhìn thấy Chu Quân Hào đến, Trương Thuận Thành trong lòng càng thêm an định. Nhất là y nghe xong Chu Quân Hào báo cáo về tình hình kinh tế thành phố Lam Sơn, những ý nghĩ trong đầu cũng dứt bỏ đi. Y hiện tại lo lắng nhất chính là ngày mai trên hội nghị rốt cuộc sẽ phải báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy như thế nào. Sau khi báo cáo xong, Chu Quân Hào cười khổ. Ngày mai 8:30 hội nghị đã bắt đầu rồi. Chúng ta nếu sang mai mới xuất phát chỉ sợ không kịp. Ngài xem, hay tối nay chúng ta xuất phát luôn, lên tỉnh ngủ đêm, ngày mai trực tiếp từ khách sạn qua luôn. Trương Thuận Thành gật đầu. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Ồ đúng rồi, hiện tại số liệu tập hợp kinh tế thành phố Lam Sơn chúng ta thì khi nào có thể xong, kịp không? Chu Quân Hào nói. Tôi đã đưa mệnh lệnh xuống cục thống kê rồi, nhất định trước 7 giờ tối nay phải giao đến tay chúng ta. Sau khi lấy được số liệu, chúng ta lập tức chạy lên tỉnh. Trương Thuận Thành nghe vậy cười khổ một cái. Xem ra chúng ta cũng chỉ có thể như thế. Hơn 6 giờ tối, cục thống kê đưa số liệu đến. Hai người đến cơm chiều cũng không ăn, lập tức lên xe chạy lên tỉnh. Ngồi trên ô tô, Trương Thuận Thành mí mắt càng nháy ác liệt. Tâm tình của y bỗng chốc trở nên tối tăm, bởi vì y đột nhiên nghĩ đến con trai Trương Kim Long của mình. Tuy đằng Liêu Kinh Vũ chỉ còn đợi Bành Phúc Sinh ký tên là sẽ bị khởi tố, nhưng con trai Trương Kim Long của mình vẫn đang bị sở công an tỉnh khống chế, đang trong trạng thái bị thẩm vấn. Y đã dùng rất nhiều quan hệ muốn hỏi thăm một chút xem con trai đang ở đâu, có thể đến thăm một chút không, nhưng cuối cùng một chút tin tức cũng không có. Hơn nữa, người giúp y tìm hiểu tin tức còn nói cho y biết bản thân bọn họ đã bị một số phòng ban cảnh cáo. Kết quả như vậy khiến Trương Thuận Thành luôn có cảm giác không ổn. Phải biết rằng người khởi xướng bắt giam con trai mình là Liêu Kinh Vũ. Hiện tại Liêu Kinh Vũ sắp bị khởi tố, theo lý thuyết sở công an tỉnh bên kia hẳn là phải tạm dừng điều tra và thẩm vấn con trai mình mới đúng. Chỉ có như vậy mới có lợi cho những lãnh đạo sở công an tỉnh, bởi vì chỉ có như vậy mới không bị liên lụy hoặc là bị phát động trả thù sau khi Liêu Kinh Vũ bị khởi tố. Nhưng hiện tại, Sở Công an tỉnh vẫn nghiêm mật như cũ, rất hiển nhiên không hề có ý định từ bỏ chuyện của con mình. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể cứu con mình ra? Chuyện này mới thực sự làm đau đầu Trương Thuận Thành. Nhưng hai người không biết, ngay khi họ vừa đi không lâu, ba vị đầu sò của Cục Công an thành phố Lam Sơn là Tống Vệ Quốc, Trình Vĩnh Cường, Chu Thượng Vũ không ngờ tập hợp tại một quán trà hẻo lánh. Tống Vệ Quốc nhìn sang Chu Thượng Vũ nói: "Đồng chí Chu Thượng Vũ, việc điều tra mà Cục trưởng Liêu giao cho anh trước khi đi thế nào rồi, có kết quả chưa?" Chu Thượng Vũ cười nói: "Sếp Tống, không thể không nói, thực sự kỹ thuật của tập đoàn Hồng Khắc thực sự hoành tráng. Sau khi tập đoàn Hồng Khắc phái ra cao thủ kín đáo điều tra, chúng ta đã xác định được chính xác vị trí server mà công ty thương mại Long Phi đã thuê. Người của tập đoàn Hồng Khắc còn nói là một công ty thông tin, họ nhất định sẽ thu thập được tất cả số liệu của công ty Long Phi. Tuy rằng số liệu này bình thường không dùng được, nhưng cũng là tài liệu quan trọng khi tiến hành điều tra. Cho nên, mặc dù có người đã phá hủy xe chở máy tính và các thiết bị chúng ta tịch thu từ công ty Long Phi, nhưng đều không vấn đề gì. Chỉ cần chúng ta xác định được vị trí chính xác của server sẽ thu thập được toàn bộ số liệu nội bộ." Tống Bị Quốc vừa lòng gật đầu: "Tốt, chuyện này liền giao cho anh phụ trách." Tiếp theo, ánh mắt Tống Bị Quốc dừng lại ở Trình Vĩnh Cường. "Lão Trình, còn việc của cậu?" Trình Vĩnh Cường lập tức tươi cười nói: "Sếp Tống, bên tôi cũng đã có manh mối. Hiện tại hai cá nhân viên thân tín của tôi đã luân phiên canh gác tiền bưu mệnh 24/24, phối hợp với tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh phái xuống tiến hành bí mật thẩm vấn tiền bưu mệnh. Trước khi tôi đến đây đã được báo cáo, tiền bưu mệnh đã khai một số tin tức. Chỉ với những tin tức này, trên cơ bản có thể chứng minh Trương Thuận Thành luôn có ưu đãi đối với Trương Kim Long. Tuy rằng bất cứ chuyện gì dính dáng đến Trương Kim Long, Trương Thuận Thành đều chưa từng tự mình xuất hiện, nhưng nhiều khi sẽ là trưởng ban thư ký thành ủy Trịnh Hồng Sương ra mặt. Do đó có thể để cho công ty của Trương Kim Long đạt được một số dự án có lợi ích lớn. Hơn nữa, tiền bưu mệnh còn nói, Thanh Long hội bọn nọ sở dĩ dám mở nhau sòng bạc và vũ trường như vậy, có quan hệ rất lớn với Trương Kim Long. Thanh Long hội hàng năm đều phải đưa 5% lợi nhuận thu vào cho công ty Long Phi, còn phải nộp 3% cho Trịnh Hồng Sương. Căn cứ phân tích của tiền bưu mệnh, Trịnh Hồng Sương khẳng định không dám tham ô tất cả khoản tiền này, phòng trừng y chỉ giữ lại một ít, còn lại đều giao cho Trương Thuận Thành. Tiền bưu mệnh hàng năm nộp cho Trịnh Hồng Sương bao nhiêu tiền? Tống Việt Quốc hỏi. Tiền bưu mệnh nói khoảng 4-5 triệu. Tuy rằng khoản tiền này thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng năm nào cũng phải nộp đấy, cũng khoảng 7-8 năm rồi. Tống Việt Quốc nghe vậy cũng rất kinh ngạc. Phải biết rằng 7-8 năm, mỗi năm 4-5 triệu, tổng lại cũng trên dưới 30 triệu. Khoản tiền lớn như vậy, Trịnh Hồng Sương nhất định là không dám độc chiếm một mình. Như vậy, rốt cuộc Trương Thuận Thành có nhận hối lộ không? Nếu như có, khoản tiền này đi nơi đâu? Vì sao Trịnh Hồng Sương chỉ nhận tiền mặt? Một đám câu hỏi dâng lên trong đầu. Tống Bệ Quốc chau mày. Lúc này Chu Thượng Vũ liền cười nói: "Sếp Tống, tôi thấy sự việc của Trương Thuận Thành ông không cần quan tâm. Dù sao chúng ta cấp bậc thật sự quá thấp, cho dù muốn quan tâm cũng không có cái quyền lực kia. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trước khi Cục trưởng Liêu đi giao cho. Chỉ cần chúng ta tìm được những chứng cứ này, Trương Kim Long muốn trốn thoát là không có khả năng rồi." Tống Bệ Quốc lập tức dùng sức gật đầu, nhẹ nhàng vỗ trán cười nói: "Xem đầu óc tôi này, làm sao lại muốn quản sự việc của Trương Thuận Thành chứ? Xem ra tôi lần này thực sự bị Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào làm tức chết rồi. Hai người này thực sự quá xấu xa, không ngờ vụ án ám hại Cục trưởng Liêu thật là vô sỉ đến cùng cực." Nói từ đây, Tống Bệ Quốc lại cười: "Được rồi, hai người các cậu tiếp tục thao tác dựa theo những gì Cục trưởng Liêu đã dặn dò. Nhớ kỹ, nhất định phải giữ bí mật. Bên tôi cũng sẽ dẫn người đi áp dụng hành động. Dương Thiên Thiến và Phó Kiến Quốc này dám liên thủ vụ án hãm hại Cục trưởng Liêu, quả thực quá vô sỉ rồi. Đối với Dương Thiên Thiến, chúng ta tạm thời không động đến cô ta. Dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái suy nghĩ nông nổi. Nhưng Phó Kiến Quốc lại khác. Chúng ta đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ y phạm pháp loạn kỷ cương. Trước tiên có thể khống chế lại, tiến hành thẩm vấn." Ba người nhìn nhau cười, lập tức phân công nhau trên cách hành động. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ đã bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh mang đi, nhưng bọn họ rất tin Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nhất là Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã phái một tiểu tổ bí mật tìm Tống Bệ Quốc. Tống Bệ Quốc càng thêm tin vào sự trong sạch của Liêu Kinh Vũ. Bằng không mà nói, Ủy ban Kỷ luật tỉnh sao có thể chuyên môn phái ra một tổ điều tra phối hợp với mình bí mật triển khai điều tra chuyện của Liêu Kinh Vũ. Phải biết rằng lúc trước tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tuy là do một phó chủ nhiệm tự mình dẫn đội, nhưng người ký tên trong văn kiện lại là Nguyễn Quốc Đống, là người lăn lộn đã lâu trong quan trường. Tống Biệt Quốc tuy rằng không thích tranh đấu quan trường, nhưng cũng không phải không biết nội tình trong đó. Từ khi một tiểu tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh bí mật tìm mình là ông ta biết, lúc này đây chỉ sợ thành phố Lam Sơn có người sắp ngã ngựa rồi. Phải biết rằng dưới tình huống bình thường, Ủy ban Kỷ luật tỉnh căn bản không có khả năng phái ra hai tiểu tổ cùng điều tra sự việc, nhất là tiểu tổ điều tra ngoài sáng có Như Quốc Đống chống lưng. Như vậy rất hiển nhiên tiểu tổ đó chỉ có thể coi là bọ ngựa, mà tiểu tổ bí mật điều tra mới là hoàng tước. Vì phần con ve bị bọ ngựa bắt là ai, vậy phải xem kết quả cuộc đọ sức của hai bên rồi. Nếu tiểu tổ bí mật điều tra thắng, con ve kia có thể là Trương Thuận Thành hoặc là một ai đó. Nhưng nếu tiểu tổ bí mật thua, như vậy con ve kia nhất định là Liêu Kinh Vũ. Cho nên, đã hiểu việc này, Tống Bệ Quốc, Trình Vĩnh Cường, Chu Thượng Vũ đều hết sức cố gắng. Mà đến lúc này, bọn nó rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao trước khi đi, Liêu Kinh Vũ đã dặn dò họ cẩn thận, nói cho bọn họ biết, một khi chính mình có chuyện gì, nhất định phải làm những việc này, ngăn vạn lần không để người khác biết. Ba người vừa đi ra khỏi quán trà, trên không trung vang lên tiếng sấm ầm ầm. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, từng tia chớp ngoan ngoèo như đắn nước lóe lên phía chân trời. Bầu trời vốn dĩ đã tối om càng trở nên hắc ám, chỉ có ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên soi sáng cả thành phố vắng vẻ. Rất nhanh, những giọt mưa to như hạt đậu ào ào rơi xuống. Mưa càng ngày càng to, gió càng ngày càng lớn, bầu trời mưa rông vần vũ, dưới trận mưa như vũ bão. Ba người Tống Bệ Quốc vẫn không dừng bước chân, bởi vì bọn họ đang gánh vác trách nhiệm quan trọng cục trưởng Liêu giao cho. Bóng đêm mờ mịt, trên đường cao tốc, xe ô tô của Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào chậm rãi chạy trong cơn bão táp. Trương Thuận Thành ngồi trong xe, nhìn cơn bão càng lúc càng mạnh ngoài cửa sổ, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. Tuy rằng giờ phút này ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, nhưng trong lòng của ông ta dần dần bình tĩnh lại. Ông ta và Đường Văn Quảng đã nói chuyện với nhau. Đừng Văn Quảng nói cho ông ta biết đơn khởi tố Liêu Kinh Vũ đã được đặt trên bàn của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Bành Phúc Sinh. Chỉ còn thiếu mỗi chữ ký của Bành Phúc Sinh. Chỉ cần chủ nhiệm Bành ký tên thì Liêu Kinh Vũ sẽ bị khởi tố. Hơn nữa, chủ nhiệm Bành cũng đã nói, sáng mai Hà Minh Nho đi đến phòng làm việc của ông ta lấy tài liệu. Kể từ đó, trên cơ bản ý nghĩa là chậm nhất đến sáng mai Liêu Kinh Vũ sẽ bị khởi tố. Trương Thuận Thành tin tưởng, chỉ cần Liêu Kinh Vũ bị khởi tố, cho dù là có bí thư tỉnh ủy Sử Quốc Tài coi trọng hắn, hắn cũng không có cách nào lật lại bản án được. Cho đến lúc này, chỉ cần mình lại nghĩ biện pháp sử dụng một ít tiền, vì con của mình Trương Kim Long hoạt động một chút, cho dù không thể cứu ra nó, thì ít nhất cũng tuyên án nhẹ một chút. Đây khẳng định là không vấn đề. Đến lúc đó, nếu chỉ tuyên án 4-5 năm tù giam, thì chỉ cần tìm chút quan hệ ở bên nhà giam, tìm người quen biết, tốn một số tiền chuẩn bị, làm cho đứa con được phóng thích. Trên cơ bản, nó ở trong tù không bao lâu liền được ra ngoài rồi. Giờ phút này, ngồi ở phía sau Trương Thuận Thành, tâm tình của Chu Quân Hào khác hoàn toàn so với Trương Thuận Thành. Chu Quân Hào ngồi trong ô tô, cẩn thận suy nghĩ tình thế thành phố Lam Sơn trước mắt. Y tự hỏi kỹ càng về hành trình lên tỉnh lần này của Trương Thuận Thành. Không biết vì sao, y đột nhiên có loại dự cảm. Y cảm giác sau lần này, Trương Thuận Thành có thể sẽ không trở về được. Nhưng muốn nói tại sao có loại cảm giác này thì chính y cũng không nói được. Bởi vì cho đến bây giờ, y cùng với Trương Thuận Thành so tài nhiều năm như vậy, lại chưa từng phát hiện Trương Thuận Thành để lại nhược điểm chí mạng nào cả. Nhưng y có cảm giác lần này Trương Thuận Thành rất có thể sẽ bại trong tay Liêu Kinh Vũ. Bởi vì tên nhóc Liêu Kinh Vũ này làm việc luôn làm cho người khác không thể tưởng tượng được. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản sau khi chính mình liên tiếp đọ sức thất bại với Liêu Kinh Vũ. Y rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm tạm thời không đi va chạm Liêu Kinh Vũ nữa, trừ phi y có thể tìm được cơ hội hoàn toàn đánh bại, giống như lúc này Liêu Kinh Vũ bị khởi tố. Cách tỉnh càng gần, loại cảm giác này của Chu Quân Hào càng mãnh liệt. Y không khỏi nhíu mày, bắt đầu dựa theo ý nghĩ của chính mình tính kế. Nếu sau cuộc họp lần này Trương Thuận Thành chẳng may bị lật đổ, mình rốt cục nên làm cái gì đây? Chính mình đảm nhiệm chức vụ chủ tịch thành phố nhiều năm rồi, theo lý thuyết Trương Thuận Thành xuống đài thì vị trí này chính mình vẫn có cơ hội đảm nhiệm. Nhưng vấn đề là chính mình cùng Trương Thuận Thành làm quan nhiều năm như vậy, một khi Trương Thuận Thành xảy ra chuyện, chính mình có thể bị liên lụy hay không đây? chính mình nên làm như thế nào để tránh thoát nguy cơ lần này. Bên cạnh đó, cũng nghĩ đang cách đem nguy cơ biến thành cơ hội. Trên quan trường làm việc gì không phải có dự mưu, có lúc trước tiên suy tính, nhất là đối với việc tranh đoạt một số vị trí quan trọng, ra tay càng sớm thì tình thế đối với anh càng có lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, chú Quân Hào bắt đầu tỉ mỉ tự hỏi chính mình về tiến trình kế tiếp. Sau khi Trương Thuận Thành và chú Quân Hào tìm một khách sạn ở tỉnh ở lại, chú Quân Hào cũng không nghỉ ngơi mà liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại. Tiếp đó, toàn bộ buổi tối đều bận rộn, vẫn bận đến rạng sáng 1 giờ hơn mới trở về khách sạn, trên khóe miệng mang theo một nụ cười bình tĩnh, yên tâm đi ngủ. Giờ phút này, bão táp vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, ngừng lại càng lúc càng mạnh. Nhiều đoạn đường ở tỉnh đã bị ngập nước rồi, lúc này rất nhiều người cũng đã đi ngủ, nhưng các công trình bảo vệ môi trường lại bắt đầu một ngày làm việc mới vất vả. Sáng ngày thứ hai, Trương Thuận Thành thức dậy, đã là sáng sớm 7 giờ, kéo màn cửa sổ ra, phát hiện bầu trời u ám đêm qua đã biến thành bầu trời trong xanh. Ánh mặt trời chói chang chiếu vào, chiếu lên trên người ấm áp. Ông ta vừa mới rửa mặt xong, chú Quân Nào liền gõ cửa phòng. Hai người ở trong phòng ăn khách sạn, ăn đơn giản bữa sáng, lập tức đón xe đến trụ sở tỉnh ủy, sớm 10 phút vào phòng họp. Lúc bọn họ tiến vào, trong phòng họp cỡ trung đã có không ít người ngồi. Hai người chưa đã chào hỏi bạn bè người quen, tiếp đó ngồi trên ghế của thành phố Lam Sơn, trên ghế viết tên của bọn họ. Sau khi bọn họ ngồi xuống, không ngừng có người từ bên ngoài đi vào, tuy nhiên những người này làm việc rất có chừng mực, trên cơ bản đều đến sớm 5 phút trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu. Giờ phút này, các lãnh đạo tỉnh ủy cũng bắt đầu liên tục đi vào, đều theo tên trên ghế ngồi xuống. Đúng 8 giờ 30 phút, dựa theo quy trình bình thường, lúc này Bí thư tỉnh ủy Sơ Quốc Tài và Chủ tịch tỉnh hẳn đã đến phòng họp rồi. Nhưng quá 5 phút, hai người lại vẫn chưa đến, có một người cũng vẫn chưa đến, đó chính là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bành Phúc Sinh. Trong phòng họp, các nhân vật số 1, số 2 đến từ các thành phố cấp 3 đều vô cùng chú ý hình tượng, vẫn duy trì một bộ dáng kính cẩn chờ đợi. Nhưng sau khi trôi qua hơn 10 phút, mọi người rốt cuộc thả lỏng thân thể, bắt đầu châu đầu bàn tán. Phải biết rằng, nếu hai lãnh đạo tỉnh ủy đồng thời đến muộn, việc này chắc chắn có nguyên nhân. Nhưng nếu có thêm một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, sự việc này đã không phải là việc bình thường rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể làm ba vị lãnh đạo cùng lúc đến muộn? Lúc trong lòng mọi người ở đây càng nôn nóng bứt rứt, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài là người thứ nhất đi vào, chỉ có điều sắc mặt của ông ta thoạt nhìn hết sức nghiêm túc. Phía sau Sở Quốc Tài, chủ tịch tỉnh Trần Chính Cần, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Bành Phúc Sinh, hai người cũng là vẻ mặt ngưng trọng, sắc mặt không tốt đi vào, đều tại ghế của mình ngồi xuống. Sở Quốc Tài ngồi trên ghế chủ tịch, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua trong phòng họp. Tiếng nghị luận trong phòng ban đầu lập tức liền im lặng. Đây là uy quyền của người lãnh đạo, ai cũng không dám vào lúc này chọc giận Sở Quốc Tài, bởi vì mọi người cũng đã hiểu rõ vị bí thư tỉnh ủy này chính là một vị lãnh đạo mạnh mẽ, cứng rắn, làm việc rất có nguyên tắc. Sau khi ánh mắt Sở Quốc Tài quét qua một vòng, sắc mặt bình tĩnh nói: "Hôm nay tôi cùng đồng chí Trần Chính Cần, đồng chí Bành Phúc Sinh đều đến muộn, hơn nữa đến muộn 10 phút. Đối với việc này, tôi thay mặt hai người bọn họ xin lỗi mọi người. Đến muộn là chúng tôi không đúng." Nói xong, Sở Quốc Tài, Trần Chính Cần, Bành Phúc Sinh, ba người đồng thời đứng dậy, hơi cúi đầu tạ lỗi với mọi người. Sau khi ba người ngồi xuống, sắc mặt của Sở Quốc Tài càng thêm âm trầm. "Tôi tin tưởng mọi người nhất định là vô cùng tò mò, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho ba người chúng tôi cùng nhau đến muộn. Như vậy hiện tại tôi có thể cho mọi người biết đáp án." Nói xong, Sở Quốc Tài vỗ nhẹ tay. Cùng lúc đó, cửa phòng họp lại mở ra, 6 nhân viên của ủy ban kỷ luật tỉnh mặc vest đen từ bên ngoài đi vào. Bất ngờ nhìn đến người của ủy ban kỷ luật tỉnh đi đến, lập tức ở đây tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Tất cả mọi người đều là người thông minh, bọn họ biết rằng hôm nay chỉ sợ có người sắp xui xẻo. Nhưng bọn họ cũng đều rõ ràng các vị ngồi đây đều là cán bộ cấp sở, tất cả đều là lãnh đạo của các thành phố cấp 3, cấp bậc đều là giám đốc sở, rốt cuộc là ai xui xẻo như vậy đây? Không ngờ tại cuộc họp lần này bị đưa đi. Chỉ là trong chốc lát như vậy, trong cuộc họp liền có chút hỗn loạn. Rất nhiều người đều đang nhỏ giọng nghị luận. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người trên mặt biểu hiện nghiêm túc, thậm chí là có chút lo lắng nhìn chằm chằm vào những người của ủy ban kỷ luật. Nhìn đến những người này đi đến, trái tim của Chu Quân Hào liền bắt đầu nhảy kịch liệt. Giờ phút này y không biết mình rốt cuộc là nên vui mừng hay là xót xa, bởi vì y trên cơ bản có thể xác định bản chất của cuộc họp này là một bữa tiệc hồng môn yến, mà diễn viên chính của bữa tiệc hồng môn yến này chỉ sợ sẽ là bạn nối khố của chính mình, đối thủ cũ Trương Thuận Thành. Nếu như mình dự cảm là sự thật, như vậy Trương Thuận Thành khẳng định xong đời, mà chính mình bố trí đêm qua là có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến, một khi Trương Thuận Thành rớt đài, như vậy cục diện chính trị thành phố Lam Sơn sẽ biến đổi rất lớn. Và trong thời gian ngắn như vậy, lấy địa vị của mình căn bản không thể khống chế được đại cục thành phố Lam Sơn. Như vậy sau này thành phố Lam Sơn phát triển theo hướng nào sẽ không bao giờ nằm trong tay mình nữa. Giờ phút này trong lòng của Chu Quân Hào hết sức phức tạp. Mà ngồi ở bên cạnh Chu Quân Hào, vẻ mặt Trương Thuận Thành giờ phút này rất nghiêm túc. Vẻ mặt của ông ta thoạt nhìn vô cùng điềm tĩnh, nhưng trong lòng của ông ta là sóng gió mãnh liệt. Ông ta thầm nhủ trong lòng, sẽ không phải những người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh là vì đối phó với mình mà đến chứ. Nhưng mình không có bất kỳ nhược điểm nào bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh nắm trong tay mà. Hẳn là không phải đến bắt mình thôi. Không biết là tên nào xui xẻo đây. Chắc chắn không phải bắt mình thôi. Vì sao ánh mắt của hai tên nhân viên cứ nhìn mình là sao? Ông trời ơi, Phật tổ Như Lai ơi, Ngọc Hoàng ơi, tôi cầu xin các người, hy vọng người bị bắt không phải là tôi. Tôi là tín đồ thành kính của các ngài đó. Mà trong lúc Trương Thuận Thành cầu nguyện, Bí thư Tỉnh ủy Sở Quốc Tài đột nhiên trầm giọng nói: Căn cứ Ủy ban Kỷ luật tỉnh sáng sớm hôm nay vừa mới nhận được báo cáo, Bí thư Thành ủy thành phố Lam Sơn Trương Thuận Thành tồn tại vấn đề hủ bại nghiêm trọng, ngoài ra còn là kẻ khả nghi gây ra các hành vi trái pháp luật. Sau khi trải qua bàn bạc với Chủ tịch tỉnh Trần, đồng chí Bành Phúc Sinh và tiến hành xin chỉ thị của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, chúng tôi quyết định tiến hành khởi tố đồng chí Trương Thuận Thành. Sở Quốc Tài nói xong, tất cả mọi người trong phòng họp khiếp sợ, ánh mắt của mọi người đều nhìn về vị trí ngồi ở gần cuối Trương Thuận Thành. Giờ phút này Trương Thuận Thành hoàn toàn sợ ngây người, thân thể của Chu Quân Hào trong nháy mắt cứng ngắc. Y biết rằng dự cảm của mình đã ứng nghiệm, thành phố Lam Sơn thật sự sắp thay đổi rồi. Khiếp sợ, toàn bộ mọi người trong phòng họp đều bị lời nói của Sở Quốc Tài khiến cho kinh sợ. Ai cũng không ngờ tới người bị khởi tố lại là Trương Thuận Thành, bởi vì trong mắt nhiều người, Trương Thuận Thành tuyệt đối không thể có vấn đề. Phải biết rằng ông ta từ thành phố Lam Sơn từng bước một tiến lên, nếu ông ta có vấn đề thì hẳn là sớm đã bị khởi tố. Hơn nữa nghe nói trong nhà Trương Thuận Thành trang trí nội thất hết sức bình thường, cuộc sống của ông ta bình thường cũng vô cùng tiết kiệm. Mà ở mỗi lần hội nghị toàn tỉnh như hôm nay, Trương Thuận Thành đều sẽ hăng hái phát biểu, mà đề tài thảo luận chủ yếu ông ta phát biểu chính là chống tham nhũng, kiên quyết chống tham nhũng. Mỗi lần ông ta lên tiếng, quyết tâm mạnh mẽ chống tham nhũng, thái độ kiên quyết đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Nhưng hiện tại vị bí thư thành ủy trên miệng mỗi ngày nói chống tham nhũng lại bị khởi tố, chuyện này có thể hay không là nhầm lẫn thôi, trong lòng vài người thầm nghĩ như vậy. Dưới hàng ngàn cái nhìn chăm chú, Trương Thuận Thành chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt mang dáng vẻ oan ức, trong thanh âm mang theo vài phần đau thương nói: Bí thư Sở, tôi không phục, tôi cho rằng đây là có người cố tình trả thù tôi. Nhất định là có người cho rằng tôi tố cáo vấn đề nghiêm trọng của Liêu Kinh Vũ lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đối với việc này ghi hận trong lòng nên tiến hành chèn ép và trả thù tôi muốn kháng án. Trương Thuận Thành nói câu cuối cùng trong giọng nói tràn đầy kiên nghị, dường như là cho dù kết cục của chính mình có thể thảm đến thế nào cũng nhất định phải lật đổ cho được người vu oan cho ông ta. Sở Quốc Tài nghe Trương Thuận Thành nói như vậy đột nhiên cười ha hà, trên mặt lại ngược với tiếng cười càng trở nên nghiêm túc. Chủ nhiệm Bành, anh nói cho đồng chí Trương Thuận Thành biết, ông ta đến cùng có phải hay không là bị oan ức. Đồng thời cũng nhân cơ hội này dạy cho tất cả các đồng chí ở đây một khóa giáo dục về liêm chính, khiến cho mọi người hiểu được, thân tại quan trường không nên dễ dàng làm việc xấu thì nhất định sẽ bị bắt giữ. Trong giọng nói của Sở Quốc Tài mang một cỗ sát khí, làm mọi người tại đây gần như không thở nổi. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Bành Phúc Sinh đứng lên, từ trong cặp lấy ra một chồng tài liệu, rút ra tài liệu ở trên cùng, nhìn thoáng qua lạnh lùng nói: Đồng chí Trương Thuận Thành, tôi nhớ được lúc trước ông và đồng chí Chu Quân Hào tố cáo Liêu Kinh Vũ chính là do đã tiếp nhận các chứng cứ chính xác từ nhân chứng Dương Thiên Tiến và giám đốc của công ty đầu tư khai thác và phát triển bất động sản Phó Kiến Quốc, đúng không? Trương Thuận Thành gật đầu: Đúng vậy, Dương Thiên Tiến từng làm nhân viên phục vụ ở nhà khách Thanh Ủy, mà Liêu Kính Vũ ở. Cô đã tận mắt chứng kiến trong tay của Phao Kiên Quốc xách một cái túi rất lớn đến phòng của Liêu Kính Vũ. Lúc đi ra thì trong tay trống không. Chuyện này có thể từ hệ thống video giám sát trong nhà khách thấy rõ ràng. Sau đó Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng từ trong gara tầng ngầm của Liêu Kính Vũ tìm ra cái cặp đó với bên trong đựng hơn 2 triệu tiền mặt. Như thế nào, chủ nhiệm Bành? Chẳng lẽ với các bằng chứng xác thực trước mặt, Ủy ban Kỷ luật tỉnh các ông còn muốn vì Liêu Kính Vũ lật lại bản án sao? Sự tình cũng đã phát triển đến bước này rồi. Bây giờ Trung Thuận Thành cũng bất chấp tất cả. Ông ta biết rằng hôm nay dưới tình hình như vậy, chính mình nếu không bằng mọi giá bác bỏ làm cho Bành Phúc Sinh và Sử Quốc Tài á khẩu không trả lời được, chỉ sợ hôm nay chính mình thật sự phải bị khởi tố rồi. Cho dù là Phó Chủ tịch Nghĩa Quốc Đống cũng không cứu được chính mình. Tuy rằng bình thường ông ta tràn đầy kính sợ đối với Sử Quốc Tài và Bành Phúc Sinh, nhưng hôm nay vì sự bảo vệ mình, ông ta toàn bộ đều không để ý tới. Bành Phúc Sinh nghe vậy cũng là không chút hoang mang, thản nhiên cười, không nhanh không chậm nói: "Đồng chí Trương Thuận Thành, tôi không biết anh có biết việc này không. Lúc trước Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Quốc Đông đến tìm Bí thư Sở bàn chuyện, Bí thư Sở cũng đã rõ ràng tỏ thái độ, đó là Ủy ban Kỷ luật tỉnh phải phái ra lực lượng tuyên nhuệ tiến hành điều tra sự việc của Liêu Kính Vũ. Nhưng nếu muốn khởi tố Liêu Kính Vũ, nhất định phải có chứng cứ vô cùng xác thực mới được. Không thể oan uổng một đồng chí gương mẫu, cũng không thể bỏ qua một đồng chí xấu xa. Tuy rằng đồng chí Hà Minh Nho của Ủy ban Kỷ luật tỉnh cầm chứng cứ đến tìm tôi, muốn tôi ký tên khởi tố Liêu Kính Vũ, nhưng vì thận trọng để đạt được mục đích, tôi đã lấy những chứng cứ đó đi tìm chuyên gia tiến hành giám định, mà chuyên gia đã thông qua các kỹ thuật chuyên nghiệp phát hiện nhiều chỗ khả nghi. Đầu tiên, vì do Phó Kiến Quốc cầm túi sách đi gặp Liêu Kính Vũ là đã trải qua xử lý kỹ thuật. Sau khi tiến hành kỹ thuật phân giải video, trong video thực sự, khi đó Phó Kiến Quốc gặp Liêu Kính Vũ thì trong tay không có cầm túi. Điểm thứ hai, Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi lần này đi đến thành phố Lam Sơn điều tra cũng không chỉ phái ra một tiểu tổ của đồng chí Hà Minh Nho. Ngoài bọn họ, còn có một tiểu tổ khác, hai tiểu tổ đồng thời điều tra việc này. Mà từ tiểu tổ kia tìm thấy các video theo dõi từ nhà khách thành ủy thì lúc vụ án xảy ra, thời gian của đoạn video Phao Kinh Quốc cầm cặp vào phòng của Liêu Kinh Vũ không trùng khớp với những video trước và sau đó. Điều này rõ ràng là có người đã chỉnh sửa đoạn video này, vì thế có thể xác định đoạn video này trải qua xử lý kỹ thuật. Điểm thứ ba, tiểu tổ thứ hai của Ủy ban Kỷ luật đã tra xét các video từ khi Phao Kiên Quốc đặt chân vào nhà khách. Lúc Phao Kiên Quốc tiến vào nhà khách thành ủy thì tay không đi vào, bao gồm lúc Phao Kiên Quốc đi vào thang máy đến phòng của Liêu Kính Vũ cũng vẫn luôn là tay không. Vì sao lúc y vào phòng của Liêu Kính Vũ trong tay lại có thêm một cái túi? Nghe được Bành Phúc Sinh nói như vậy, Trương Thuận Thành lập tức phản bác: "Cầm một cái túi lớn như vậy đi hối lộ Liêu Kính Vũ để rõ ràng cho thấy rất không thể có đổi. Nhất là một đường đi lên phòng của Liêu Kính Vũ, Phao Kiên Quốc khẳng định không thể làm như vậy. Ý nhất định là trước đó giấu túi ở một phòng nào đó, đến phòng của Liêu Kính Vũ mới chạy qua lấy đà." Bành Phúc Sinh cười nói: "Đồng chí Trương Thuận Thành, xem ra anh còn không tiến hành xâm nhập điều tra toàn bộ video này rồi. Ở đây tôi nhấn mạnh hai điểm. Điểm thứ nhất, từ video theo dõi này không có bất kỳ chỗ nào chứng minh Phao Kiên Quốc lấy cái túi từ bất cứ văn phòng nào, mà đoạn video cầm túi là cố ý cắt kép đó. Mặc dù đoạn video này nằm trong camera theo dõi, nhưng nó lại không ăn khớp với những video khác. Vì thế có thể khẳng định chắc chắn rằng đoạn video này tuyệt đối là bị người ta chỉnh sửa rồi. Điểm thứ hai, bữa tối hôm trước các anh tố cáo một ngày, đồng chí Liêu Kính Vũ đã tự mình gọi điện thoại cho tôi và Bí thư Sở, cung cấp cho chúng tôi một màn hình giám sát rất rõ ràng. Từ màn hình giám sát chúng tôi có thể nhìn đến, tại đêm đó đột nhiên mưa nặng hạt, có một bóng đen trong tay mang theo một cái cặp lớn lén lút vào gara tầng ngầm trong nhà Liêu Kính Vũ. Mà trong video theo dõi của gara tầng ngầm cũng có ghi lại toàn bộ quá trình người này đặt cái cặp. Sau khi người này bỏ cặp vào trong gara tầng ngầm, Liêu Kính Vũ còn tự mình đến hiện trường xem xét các đồ vật bên trong cái túi. Toàn bộ quá trình đều được ghi lại bằng video, và video được đưa đến báo cáo cho tôi và Bí thư Sở. Lúc đó đồng chí Liêu Kính Vũ đề nghị muốn nhìn đến tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế chúng tôi cũng không lộ ra chuyện này. Nhưng ai cũng thật không ngờ, ngày hôm sau đã xảy ra chuyện Dương Thiên Thiến tố cáo Liêu Kính Vũ. Bởi vậy có thể hoàn toàn xác định cái túi và tiền trong đó là có người muốn vụ án hãm hại Liêu Kính Vũ, cố ý bỏ vào gara tầng ngầm trong nhà Liêu Kính Vũ. Điểm này tôi cùng với Bí thư Sở có thể làm chứng. Hơn nữa phía sau Liêu Kính Vũ cũng có chứng cứ chứng minh việc này. Nói tới đây, Bành Phúc Sinh lạnh lùng nói: "Trương Thuận Thành, đối với việc này, đối với giải thích của tôi, anh cho rằng có điểm nào đáng ngờ không? Sau khi nghe Bành Phúc Sinh nói xong, Trương Thuận Thành và Chu Quân Hào hai người đều trợn tròn mắt. Bọn họ ai cũng thật không ngờ Liễu Kinh Vũ người kia thật quá nhắm hiểm, sớm liền phát hiện việc này, thế mà giả vờ như không biết gì hết, mà ngay cả lúc bị tiểu tổ của Hà Minh Nho dẫn đi, hắn đều không có nói rõ việc này, lại ở thời khắc quan trọng này lộ ra, đây quả thực là muốn lấy mạng người mà. Không thể tưởng tượng được, thật sự là không thể tưởng tượng được, Liễu Kinh Vũ thật sự không phải là người bình thường thôi. Trong lòng của Trương Thuận Thành không ngừng mắng Liễu Kinh Vũ, trên mặt cũng đã thành màu đỏ đậm. Bành Phúc Sinh đều nói đến như vậy, ông ta còn có thể nói gì đây? Ông ta biết rằng lần này muốn khởi tố Liễu Kinh Vũ trên cơ bản là không thể rồi, bởi vì tất cả chứng cứ quan trọng chính mình cung cấp đều bị hủy bỏ, vì thế tất cả khởi tố đều không thành lập. Tuy nhiên Trương Thuận Thành cũng không có nổi giận, ngược lại vì chính mình xảo quyệt nói: Chủ nhiệm Bành, tôi thừa nhận nếu sự tình xác thực theo như lời của ông, vậy thì trong chuyện này chúng ta hiểu lầm đồng chí Liễu Kinh Vũ. Nhưng điều này cũng không thể trở thành nguyên nhân cho Ủy ban kỷ luật tỉnh các ông khởi tố tôi chứ. Trương Thuận Thành tôi luôn luôn đi đoàn chính, ngồi đoàn chính, các ông dựa vào cái gì khởi tố tôi? Bành Phúc Sinh nghe Trương Thuận Thành nói như vậy không khỏi cười lạnh ha hả. Đi đoàn chính, ngồi đoàn chính, Trương Thuận Thành, từ trong miệng anh nói ra hai câu này tôi đều thay anh cảm thấy hổ thẹn đấy. Không cần nói cái khác, trước tiên là nói về Cục Công an thành phố Lam Sơn vận chuyển hệ thống server, các máy tính và các chứng cứ phạm tội của công ty thương mại Long Phi đến Sở Công an tỉnh thì trên đường bị phá hủy. Đối với chuyện này, anh không phải nên nói chút gì đó sao? Nghe được Bành Phúc Sinh nói đến chứng cứ phạm tội, sắc mặt của Trương Thuận Thành trong nháy mắt liền thay đổi nhiều lần. Tuy rằng sự chấn định của ông ta rất cao, nhưng trong lòng của ông ta lại bắt đầu chột dạ. Tuy nhiên, ngoài miệng lại như cũ cứng đầu nói: Chủ nhiệm Bành, tôi không biết ông muốn tôi nói cái gì. Đối với việc chứng cứ phạm tội bị hủy, tôi cũng vô cùng phẫn nộ, vô cùng khiếp sợ. Tôi còn trước tiên gọi điện thoại cho Liễu Kinh Vũ, bảo bọn họ lập tức phối hợp hành động với khu vực phục vụ, đem nghi phạm chóc đá truy án. Điểm này đồng chí Liễu Kinh Vũ cũng có thể làm chứng cho tôi đây. Tôi rất quan tâm tới chuyện này. Quan tâm, đúng vậy, anh thực sự rất quan tâm đến vụ án này. Nhưng chỉ sợ đồng chí Trương Thuận Thành anh quan tâm cũng không phải nghi phạm có bị bắt hay không, mà là chứng cứ phạm tội có phải hay không thật sự bị tiêu hủy. Đồng chí Trương Thuận Thành, anh không thấy là anh quá quan tâm đến vụ án này sao? Bành Phúc Sinh lạnh lùng nói. Quan tâm ư? Sự việc lớn như vậy tôi nhất định phải quan tâm rồi. Trương Thuận Thành vẫn tiếp tục ngụy biện. Bành Phúc Sinh lạnh lùng liếc nhìn Trương Thuận Thành một cái, từ trong tập hồ sơ lấy ra phần tài liệu thứ hai. Đồng chí Trương Thuận Thành, kể cả các vị đồng chí ở đây, tôi ở đây muốn dùng sự thật nhắc nhở mọi người. Làm bất cứ chuyện gì cũng đừng cho rằng mình làm không có chút kẽ hở, bởi vì chỉ cần anh làm chuyện xấu thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Mà đồng chí Trương Thuận Thành, anh cho rằng việc anh tiêu hủy chứng cứ phạm tội không có lưu lại một chút dấu vết nào sao? Nhưng anh không biết đó, chứng cứ phạm tội tuy rằng bị tiêu hủy, nhưng nghi phạm tiêu hủy chứng cứ phạm tội đã bị Cục Công an thành phố Lam Sơn bắt được rồi. Nghe được nghi phạm đã bị bắt, Trương Thuận Thành sợ ngây người, bởi vì theo ông ta, việc đó căn bản là không thể xảy ra. Lúc này, Bành Phúc Sinh vẻ mặt vẫn như cũ, lạnh lùng nói: Trương Thuận Thành, có việc này anh không biết. Liễu Kinh Vũ lúc hạ lệnh vận chuyển những chứng cứ phạm tội đến Sở Công an tỉnh thì cũng đã linh cảm đến rất có thể sẽ có người ra tay tiêu hủy những chứng cứ này. Vì thế, trong cả quá trình, Cục Công an thành phố Lam Sơn vẫn luôn điều thiết bị không người lái theo dõi ở trên không, đồng thời cũng thông qua thiết bị không người lái đó ném xuống chiếc xe tải lớn viên bi vệ tinh định vị. Cho dù là thiết bị không người lái hết năng lượng thì thiết bị không người lái khác cũng có thể thông qua viên bi định vị tìm được chiếc xe tải lớn đó. Vì thế, chiếc xe tải lớn đó tuy rằng sau khi đã khỏi đường cao tốc có thay đổi hình dạng, nhưng từ đầu đến cuối nó đều bị thiết bị không người lái theo dõi. Bên trong những tài liệu này có khẩu cung của nghi phạm tài xế xe vận tải phụ trách tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Người tài xế đó đã thú nhận y đã được thư ký của anh thuê làm chuyện này, mà thư ký của anh cũng đã bị Ủy ban kỷ luật chúng tôi bắt được. Gã đã thú nhận gã làm theo mưu kế của anh, mà mục đích để anh làm việc như vậy chính là vì tiêu hủy chứng cứ phạm tội này. Như vậy sẽ bảo vệ được Trương Kim Long, mà Trương Kim Long chính là con riêng của anh. Bành Phúc Sinh nói tới đây, sắc mặt của Trương Thuận Thành đã hoàn toàn đen lại, hai chân cũng đã run rẩy. Ông ta tính toán rất kỹ lưỡng, cũng không có tính đến điểm này, không có tính đến chính mình sơ hở ở điểm này. Phải biết rằng Toàn bộ quá trình tiêu hủy chứng cứ phạm tội, ông ta đều vạch ra không chút sơ hở. Nếu như không có thiết bị, không người lái thì bất kỳ kẻ nào đều không thể bắt được tên tài xế đó. Mà tên tài xế đó lại là đồng hương và người thân của thư ký chính mình. Dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không có khả năng nói ra chuyện này. Nhưng ông ta ngàn lần không ngờ tới, chuyện này đã nằm trong kế hoạch của Liêu Kinh Vũ, còn phải đặt thiết bị không người lái tiến hành trinh sát trên không và vệ tinh định vị. Nhằm hiểm, tên nhóc này thật sự con mẹ nó quá nhằm hiểm rồi, lần này mình thật sự xong đời rồi. Giờ khắc này, không chỉ là Trương Thuận Thành phiền muộn, mà ngay cả trong phòng họp tất cả mọi người đều bị chiêu thức dùng thiết bị không người lái của Liêu Kinh Vũ làm cho choáng váng. Ai cũng thật không ngờ, cảnh sát thành phố Lam Sơn lại vận dụng thiết bị không người lái tiến hành điều tra án. Đây cũng quá tiên tiến rồi. Hình như đến hiện tại vẫn chưa nghe nói có cục công an thành phố nào ở tỉnh Cát Tường từng sử dụng thiết bị không người lái phá án hoặc theo dõi. Lần này, thành phố Lam Sơn lại tạo ra kỷ lục mới. Hơn nữa còn lật đổ bí thư thành ủy. Tuy nhiên lúc này, Trương Thuận Thành vẫn như cũ ngụy biện. Ông ta cắn răng nói. Chủ nhiệm Bành, tôi thừa nhận tôi vì bảo vệ con đích thực có làm chuyện không nên làm. Nhưng chỉ về sai lầm nhỏ nhặt ấy thì không đủ khiến cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiến hành khởi tố tôi. Hơn nữa tôi cũng không có sai lầm nào khác nữa. Không có sai lầm nào khác? Đồng chí Trương Thuận Thành, anh đây là nghi ngờ Bành Phúc Sinh tôi làm việc không công chính sao? Nói xong, Bành Phúc Sinh lại lấy ra một phần tài liệu khác hung hăng quăng ở trên bàn. Trương Thuận Thành, phần tài liệu này là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Lam Sơn, đồng chí Trần Hoa Bình tố cáo trình lên cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi. Phần tài liệu này Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi đã thẩm tra qua. Thông qua những tài liệu này có thể xác định, trong lúc đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy thành phố Lam Sơn, anh đã lợi dụng chức vụ của mình ngang nhiên kết bè kết phái, giao dịch quyền sắc, giao dịch quyền tiền. Tuy rằng anh chỉ cùng người quen tiến hành giao dịch, những vấn đề của anh kỳ thật đã sớm bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi theo dõi. Anh không biết đấy, mấy năm nay tại sao Trần Hoa Bình lại không có hành động gì? Bởi vì anh ta vẫn luôn thu thập chứng cứ phạm tội của anh ở thành phố Lam Sơn. Với những chứng cứ anh ta cung cấp thì cũng đã đủ tiến hành khởi tố anh rồi. Bành Phúc Sinh nói xong, trên khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh. Quân cờ Trần Hoa Bình này tỉnh đã mai phục nhiều năm, chính là vì một ngày lật đổ con hổ lớn Trương Thuận Thành ở thành phố Lam Sơn. Lần này uy lực của quân cờ này hoàn toàn được sử dụng triệt để. Trương Thuận Thành lại trợn to hai mắt. Đến tận lúc này, ông ta mới đột nhiên hiểu được chính mình lại tính sai. Ông ta vốn nghĩ rằng hai năm qua Trần Hoa Bình ở thành phố Lam Sơn không có hành động nào, bình thường cũng không thích tranh quyền đoạt thế. Đó là bởi vì y tự biết mình biết người, lại tuyệt đối không ngờ đến đây là một quân cờ của tỉnh ủy mai phục ở thành phố Lam Sơn. Thua rồi, lần này mình thật sự thua rồi, thua không oan ức. Lãnh đạo tỉnh tự mình sắp đặt, chính mình một bí thư thành ủy nho nhỏ làm sao có thể chống lại được. Trương Thuận Thành thân thể mềm nhũn sụ lơ trên ghế, giờ phút này ông ta đã không còn đường phản kháng. Tuy nhiên làm cho ông ta vui mừng chính là cho dù bị khởi tố thì tài sản của mình chỉ sợ phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ không dễ dàng phát hiện được. Ông ta tin tưởng tin tức điều tra được của Trần Hoa Bình là không nhiều. Nhưng mà suy nghĩ này của ông ta vừa mới dâng lên, Bành Phúc Sinh lại cho ông ta một đòn đánh đau vào đầu. Trương Thuận Thành, nếu anh cho rằng chỉ dựa vào những chứng cứ này chúng tôi sẽ khởi tố anh thì anh xem thường phong cách làm việc của chúng tôi rồi. Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi làm việc từ trước đến nay đều rất cẩn thận tỉ mỉ. Nếu muốn khởi tố anh thì sẽ nắm giữ đầy đủ các chứng cứ chính xác. Anh cũng biết tiền vô mệnh người này chứ? Anh có biết có bao nhiêu người muốn gã ta chết không? Nhưng tôi cho anh ta biết gã ta chưa chết. Gã ta đã bị cục công an thành phố Lam Sơn bắt. Căn cứ lời khai của tiền vô mệnh, Trương Thuận Thành anh lúc đầu đích thân là một người quan tốt. Anh cũng từng một lòng vì dân làm việc. Nhưng từ sau khi con của anh Trương Kim Long trưởng thành, càng thèm khát tiền bạc, mà anh vì nó dần dần thay đổi và sao đọa. Tiền vô mệnh nắm trong tay Thanh Long Hội, tuy rằng trước kia ở thành phố Lam Sơn rất hùng mạnh, nhưng bọn họ lại đem một số tiền lớn đưa cho anh và Trương Kim Long giúp bảo kê bọn họ. Trương Thuận Thành, tuy rằng việc này anh làm rất bí mật, nhưng các anh không giấu được tiền vô mệnh. Tuy rằng lúc Thanh Long Hội sụp đổ, rất nhiều nhân chứng quan trọng đã bị người của Trương Kim Long giết hại, nhưng tiền vô mệnh lại may mắn còn sống. Trương Thuận Thành, anh nhớ kỹ đây, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, ác giả ác báo. Nói xong, Bành Phúc Sinh hét lớn một tiếng. Người đâu, đưa Trương Thuận Thành đi, cũng chính thức tiến hành khởi tố ông ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 25, quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.